Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1346, Mộc Thần Điện. Nàng không khỏi từ ái lên tiếng, không sai, xem ra lần này, ngươi lập được công lớn tích, chọc được cho thiên thừa nhận, thân thể có thay đổi cực lớn, ừ, thật có một ít kỳ ngộ. Bất quá vẫn là cảm ơn Mộc lão sư, chiếu cố Duẫn Nhi các nàng, xin nhận tiểu vũ một bái. Hạ Vũ khom người, hướng vị này bề ngoài nhu mỹ, giống như 20 hơn tuổi Mộc Ngôn Hy, thật sâu cúi đầu một cái. Mộc Ngôn Hy thản nhiên tiếp nhận, năm đó các nàng bị Hạ Vũ bị đại nghĩa vội vã tế trời bỏ mình sau đó, đều là giận dữ không thôi. Nếu không cũng sẽ không. Huyết đồ lúc ấy trên chiến trường tất cả võ tu và dị chủng. Vì thế, Hạ Vũ cúi đầu một cái sau đó, liền sinh lòng cách ý. Mộc Ngôn Hy nhưng gọi hắn lại, nói, Vũ, người các lão sư biết ngươi trở về sao? Các lão sư ở bế quan, ta không dám quấy rầy hắn. Hắn hẳn không biết, Hạ Vũ nói thiệt nói thật. Mộc Ngôn Hy khẽ thở dài một cái. À, các lão già này, vậy không dễ dàng. Năm đó ngươi chết sau đó. Hắn một đêm tóc trắng. Qua loa chọn Louis thừa kế thần chủ vị. Liền nhắm tử quan, là ta bất hiếu. Không ngừng chọc được lão sư lo lắng. Hạ Vũ sắc mặt hiện lên vẻ áy náy. Nói như thế, Mộc Ngôn Hy khẽ gật đầu. Ừ. Ngươi rõ ràng liền tốt, chuẩn bị một chút, hồi đi thay thế Hỏa Thần Điện thần chủ vị đi. Cái gì? Mộc lão sư, cái này? Hạ Vũ ánh mắt cả kinh, khẽ cau mày, hiển nhiên đối với chuyện này còn ôm nghi ngờ. Mộc Ngôn Hy giải thích, Hỏa Thần Điện thần chủ vị phải do ngươi làm, hơn nữa hắc ám rối loạn sắp đến lúc đó coi như là chúng ta tất cả thần điện liên hiệp, cũng không biết có thể hay không chống nổi đoạn này đánh vào. Hơn nữa bây giờ tất cả thần điện thần chủ, ở 5 năm trước, cũng lấy ngươi cầm đầu. Cái này cũng là mọi người lặng lẽ hứa, vì chính là hảo chỉnh hợp thực lực. Ứng đối rối loạn, Mộc Ngôn Hy nói ra, các nàng thân là thần chủ, năm đó suy tính sự việc. Vì thế... Hạ Vũ cúi đầu, chân mày sâu nếp nhăn. Mộc Ngôn Hy nói, liền làm vì ngươi các lão sư. Tiếp hắn trách nhiệm trên vai đi. Được, ta hiểu ý. Hạ Vũ gặp nhắc tới các lão sư. Trực tiếp gật đầu đáp ứng. Rồi sau đó Mộc Ngôn Hy gật đầu nói. Đình Hàm bị Xích Tiêu Các bắt đi. Xích Tiêu Các thực lực khổng lồ. Muốn cứu ra hắn, ngươi cẩn thận. Chính là một cái Xích Tiêu Các, ta còn chưa coi vào đâu. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lãnh sắc. Nói như thế, Mộc Ngôn Hy khẽ cau mày. Chẳng ngờ Hạ Vũ lớn hơn nữa ý xảy ra chuyện, muốn lên tiếng nhắc nhở. Có thể Hạ Vũ vẫy tay gian, một đạo màu đen kẽ hở ở Mộc Thần trên điện trống đi hiện. Nhất thời vậy đen thui đáng sợ không gian chi lực, để cho Mộc Ngôn Hy anh đỏ cái miệng nhỏ nhắn lớn lên o chữ hình, tràn đầy cả kinh nói, không gian chi lực, ừ, ban đầu bổ ngày sau, để cho ý ta bên ngoài lấy được không gian chi lực. Hạ Vũ không có giấu giếm, trực tiếp nói cho thật tình. Mộc Ngôn Hy ánh mắt phức tạp, nhìn Hạ Vũ thanh tú sắc mặt, cuối cùng gật đầu nói, hắc ám rối loạn. Quả nhiên sắp tới, liền không gian thân thể cũng xuất hiện. Ngươi phải coi chừng, ta biết. Hạ Vũ nói xong, mang Ninh Duẫn Nhi các nàng trực tiếp rời đi. Hạ Vũ lần nữa trở lại Hỏa Thần Điện. Đối với ánh mắt phức tạp Louis, cuối cùng lên tiếng nói. Cho ngươi một tuần thời gian, mình từ hạ thần chủ vị. Ta 7 ngày sau lại tới, muốn chỉnh hợp tất cả thần điện lực. Cái gì? Ngươi, Louis không nghĩ tới, đột nhiên đến Hạ Vũ, lại có thể cho hắn xuống cuối cùng thông điệp. Vì thế, hắn tức giận không dứt, Có thể thấy sau khi rời đi Hạ Vũ, sắc mặt tức giận bên trong cuối cùng hiện lên một tia sợ hãi. Chỉ gặp hắn phía trước cách đó không xa xuất hiện một đảo rất nhỏ vết nứt không gian, mới vừa còn không có, hơn nữa Hạ Vũ mới vừa liền đứng ở nơi đó, vô căn cứ xuất hiện vết nứt không gian, tại sao không có cắn nuốt hết hắn? Louis trong đầu hiện lên một tài ý niệm, bên kia là cái này vết nứt không gian là Hạ Vũ tạo thành. Vì thế, Louis sợ hãi không dứt, không nghĩ tới Hạ Vũ lại là không gian thân thể. Đây chính là trong truyền thuyết thể chất, có tồn tại hay không, đều là khó nói, mà nay Hạ Vũ bày ra, đồng thời hạ đạt thông điệp cuối cùng, để cho Louis tê liệt ngồi ở thần chủ trên ghế, giống như hút hết khí lực, sắc mặt hiện lên một tia không cam lòng và không rõ ràng. Giờ phút này hắn rốt cuộc rõ ràng, võ tu giới bên kia, vì sao biết nói, cùng trọng đồng người cùng sanh ở một cái thời đại, là cả cùng đời người bi ai. Đó là trọng đồng người thiên phú, thật sự là quá yêu nghiệt. Hỏi dò, không gian thể chất, ai có thể áp chế? Vì thế, Louis trong lòng hiện lên vẻ bi thương, vẻ tràn đầy tuyệt vọng. Mà Hạ Vũ đến lúc đó không có vấn đề, hắn không gian thể chất là hắn lấy mệnh đổi lấy. Vì thế, Hạ Vũ mang Ninh Duẫn Nhi bọn họ trở lại tổ hành động đặc biệt trụ sở chính. Nơi này vẫn là phòng bị xâm nghiêm, tổ hành động đặc biệt thành viên gặp lại Hạ Vũ sau đó, không người dám ngăn trở, chính là Chiến Vương cũng là cúi đầu thi lễ, gặp qua thiếu chủ. Phụ thân ở đâu? Ta tới đón Tiểu Bảo về nhà. Hạ Vũ nhìn trước mắt một vị Chiến Vương, trực tiếp hỏi nói. Chiến Vương đáp lại, bây giờ hẳn ở thư phòng. Tiểu Bảo có chút không tốt, giáo quan nói các ngươi quá cưng chiều hắn, để cho hắn ở thư phòng đi học viết chữ. Tiểu Bảo mới 2 tuổi, tính cách không tốt cũng là bình thường. Hạ Vũ như vậy cười nói xong, mang Ninh Duẫn Nhi các nàng đi thẳng tới bên trong thư phòng, chỉ gặp Diệp Phàm sậm mặt lại, trên mình tràn đầy dầu mực, lúc xanh lúc tím, hơn nữa Tiểu Bảo tay cầm bút lông ở toàn bộ bên trong thư phòng loạn đồ loạn hòa. Hạ Vũ không khỏi cười nói, phụ thân trở về vội vàng đem cái này tiểu tổ tông làm cho ta đi, và ngươi khi còn bé giống nhau, không tốt không thể dạy. Diệp Phàm ánh mắt không biết làm sao quay lại đối với Hạ Vũ nói như vậy. Diệp Khởi Linh vậy từ chiến trường trở về, mấy ngày nay một mực ở nhà, bình thường mang Tiểu Bảo chơi đùa, hôm nay nghe được Hạ Vũ trở về, hắn là được hiện thân. Nhìn Hạ Vũ, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nói, đệ đệ, đại ca, 5 năm không gặp, đủ hóa giải nơi có ân oán. Hạ Vũ dương ra ôm trong ngực, cho người đại ca này một cái ôm xiết. Vì thế, Diệp Hạo cũng trở lại, cả người ngân bào, giờ phút này ba huynh đệ gặp mặt, tràn đầy vô tận nhớ nhung. Ninh Duẫn Nhi các nàng mang Tiểu Bảo đi ra ngoài, cho bọn họ giữ lại không gian. Diệp Khởi Linh để cho người bưng lên rượu rau, nâng ly uống một hơi cạn sạch, cuối cùng yếu ớt lên tiếng, ban đầu phụ thân nghe văn ngươi chiến sau khi chết nằm liệt giường bệnh nặng nửa năm, ngươi hẳn biết phụ thân trong lòng là rất quan tâm ngươi. Ta biết. Hạ Vũ ánh mắt ửng đỏ, trong lòng rõ ràng, nói cho cùng người trước mắt vẫn là mình người thân à. Vì thế Diệp Hạo một ly rượu xuống bụng, sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng nói, nhị ca, thật ra thì trước năm này, phụ thân một mực ở chinh chiến, vì chính là chúng ta, hắn bỏ ra rất nhiều, ngươi không biết, ngày hôm nay ta liền toàn bộ nói cho ngươi. Tiểu Hạo, Diệp Khởi Linh hơi biến sắc mặt, tức giận mình vị em trai này. Diệp Hạo sắc mặt hiện lên vẻ giận, quát khẽ, dựa vào cái gì không để cho ta nói, nhị ca có quyền biết hết thảy. Nói, Hạ Vũ buông xuống ly rượu, trong lòng Minh Minh bên trong, cảm giác được Diệp Hạo phải nói sự việc, là mình không biết, để cho hắn nói ra. Diệp Hạo quát lên, phụ thân những năm này, không tiếc ở tất cả thế giới nhỏ, tung lên liên tục đại chiến. Vậy là gì cái gì bạch ngọc con cờ? Loại vật này, phụ thân cho tới bây giờ khinh thường tại muốn, toàn bộ cho ta và đại ca. Ngươi xem, Diệp Hạo nói xong, trực tiếp từ trong ngực, móc ra một cái bạch ngọc con cờ, vỗ lên bàn. Hạ Vũ nhớ tới trước, mình phụ thân nhắc tới bạch ngọc con cờ. Vậy giữa hai lông mày khinh thường, tim hung hăng co quắp một chút, ý thức được mình rất có thể hiểu lầm liền cái gì. Hắn không khỏi quát khẽ, đem người biết toàn bộ nói ra. Ừ, đời người biết, phụ thân muốn tập hợp đông đủ bạch ngọc con cờ, bất quá là che người tai mắt. Hắn chân chính mong muốn là thiên địa linh dịch. Diệp Hạo đột nhiên lớn tiếng quát lên. Hạ Vũ không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng hết sức rõ ràng, thiên địa linh dịch là thứ gì? Trước mình gặp qua, chính là nô bổn tôn, dùng để phong ấn tự thân vậy đạo lục trụ, đó chính là thiên địa linh dịch hình thành, có thể trợ giúp sinh linh, khép kín tự thân hết thảy sức sống, ngăn cách thời gian xóa bỏ, phong ấn bên trong, qua ngàn năm. Tự thân không chịu thời gian một tia một hào ảnh hưởng. Vì thế, Hạ Vũ không khỏi quát khẽ. Phụ thân muốn những thứ này làm gì? Đương nhiên là vì chúng ta. Diệp Hạo uống vào rượu mạnh trong ly. Cuối cùng trầm thấp hét. Hạ Vũ cả người như bị sét đánh. Cuối cùng khó khăn mở miệng. Chúng ta không cần thiên địa linh dịch à? Làm sao không cần? Phụ thân những năm này, từ các nơi biết được, hắc ám rối loạn cực kỳ đáng sợ, chính là ở cường đại võ tu, vậy sẽ chết, vạn linh đều sẽ chết, mà phụ thân chẳng ngờ chúng ta chết yểu, muốn đuổi ở hắc ám rối loạn, đến trước khi tới, lấy thiên địa linh dịch phong ấn chúng ta, vượt qua ngàn năm sau, chúng ta ở an ninh đại đời bên trong tỉnh lại, dĩ nhiên có thể một đường quật khởi. Đến lúc đó không sợ hết thảy. Diệp Hạo rốt cuộc nói ra. Những năm này Diệp Phàm một mực đang cố gắng. Làm những gì? Có lẽ là người Diệp gia trả thù. Chỉ bất quá Diệp Phàm trong mắt, thuận thế mà là, phải làm sự việc. Hắn còn phải làm sự việc, liền là bảo vệ ở bên người người thân. Ở bọn họ ở hắc ám rối loạn. Đến trước khi tới, phong ấn Hạ Vũ bọn họ. Vì thế, Hạ Vũ rốt cuộc rõ ràng, phụ thân mang tổ hành động đặc biệt, những năm này nhiều năm liên tục chinh chiến, tiến vào từng cái thế giới nhỏ đang làm gì, bạch ngọc con cờ có lẽ hắn thật không quan tâm, quan tâm chỉ là thiên địa linh dịch. Vì thế, Hạ Vũ thông suốt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện tình, vì sao phụ thân năm đó sẽ đối với Lâm Đình Hàm các nàng động thủ. Vì sao sẽ đối với Hạ gia thôn động thủ? Mục đích chỉ sợ sẽ là vì rửa bên cạnh mình thân bằng. Nếu không lấy Hạ Vũ trí tình tới tính tính cách, ở hắc ám rối loạn tới trước, không chịu tiếp nhận phong ấn. Vậy làm sao bây giờ? Hơn nữa thiên địa linh dịch vì sao kỳ chân quý? Diệp Phàm nhiều năm liên tục chinh chiến cũng góp không đủ. Bọn họ một nhà người cần. Nếu không Diệp Phàm vậy còn cần, ngựa không ngừng vó chinh chiến không ngừng, ở nhà hưởng thụ tình cha con niềm vui, không tốt sao? Vì thế, Hạ Vũ đột nhiên nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện, biết vị này phụ thân, không tiếc vì lưng đeo trọn đời tiếng xấu, không tiếc đối mặt mình hận ý, hắn cũng muốn làm một ít chuyện tình, lực đồ bảo toàn bọn họ mấy huynh đệ. Hạ Vũ giờ phút này lệ nóng doanh tròng, nước mắt không ngừng chảy ra, nội tâm tràn đầy vẻ áy náy. Vì thế, Diệp Khởi Linh giờ phút này cuối cùng lên tiếng, nói, thật ra thì những chuyện này, phụ thân không để cho nói với ngươi, nếu không lấy ngươi tính cách, phụ thân lo lắng ngươi làm ra, so hắn đáng sợ hơn sự việc,